Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1174, tâm cốt thập hường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô cốt đế hưng phấn gõ lên tâm khung xương, mỗi một cái tiếng vang chỗ trực thấu Hàn Sâm trái tim, lệnh Hàn Sâm trong miệng máu tươi không bị khống chế tràn ra tới. Tâm cốt thập hường, cũng không phải nói khô cốt đế chỉ có thể gõ ra 10 vang. Mà là đây 10 vị trí đầu vang là vừa vang càng hơn vừa vang tàn nhẫn. Đối với trái tim ngỏm thành thương tổn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mà ở 10 vang sau đó, tuy rằng khô cốt đế còn có thể kế tục đập xuống tâm khung xương uy lực nhưng sẽ không tăng thêm nữa. Bây giờ khô cốt đế đã gõ đến thứ 7 vang, Hàn Sâm ngồi sập xuống đất. Trong miệng máu tươi không bị khống chế dâng trào ra, nhưng là Hàn Sâm vẫn như cũ vẫn không có bị chấn bể trái tim chết đi. Điều này làm cho khô cốt đế hơi hơi kinh ngạc. Khô cốt đế hai mắt có thể nhìn thấu tố chất thân thể. Theo Hàn Sâm tố chất thân thể đến xem, gần như thứ 6 vang cũng đã có thể đem trái tim của hắn triệt để đập vỡ tan. Nhưng là Hàn Sâm dĩ nhiên kiên trì đến thứ 7 vang. Trái tim vẫn không có hoàn toàn vỡ vụn, có chút ra ngoài khô cốt đế bất ngờ. Bất quá khô cốt đế cũng không để ý. Còn lại 3 vang tăng thêm sự kinh khủng. Vỡ Hàn Sâm trái tim chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có thể chính là hạ vừa vang. Nghĩ, khô cốt đế liền gõ xuống thứ 8 vang. Một luồng kỳ dị sức mạnh ở khí không trung như lôi đình cùng truyền bá. Trong nháy mắt xâm nhập Hàn Sâm trái tim bên trong. Đồng, Hàn Sâm trái tim nổi trận lôi đình. Phát sinh âm thanh gợi ra thân thể cộng minh. Phảng phất thân thể của hắn chỗ muốn cùng trái tim đồng thời nổ bể ra như vậy. Trên da mao mạch mạch máu đều đã tiến hành nứt ra, lệnh Hàn Sâm thân thể bên trên hoàn toàn đỏ ngầu. Xem ra như là một người toàn máu. Nhìn kỹ rõ ràng hắn hiện tại mỗi một cái vẻ mặt. Bất quá ngươi không cần nhớ qua rõ ràng, bởi đón lấy ngươi còn biết xem đến càng nhiều vẻ mặt như thế. Nữ nhân lãnh khốc mà nhìn động cũng không thể động, Khâu Bình nói rằng. Khâu Bình trong lòng hầu như tích huyết. Nếu như có thể giết người, hắn nhất định sẽ đưa cái này ma quỷ chém thành muôn mảnh. Quản chi là giết chết chính mình cũng tốt, nhưng là hắn nhưng liền nhắm mắt lại năng lực chỗ không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm trong lòng khung xương chi âm hạ gặp trách gian vặt. Nghiến răng nghiến lợi có thể là một loại đối với thù địch không thể làm gì phát tiết. Nhưng là Khâu Bình hiện tại nhưng liền nghiến răng nghiến lợi cũng không làm được. Nhìn trong miệng liên tục tràn ra máu tươi Hàn Sâm. Khâu Bình nhưng chỉ có thể con mắt cũng không nháy mắt nhìn. Thả hắn, ta hội giết Trương Vũ Thần. Khâu Bình âm thanh run rẩy, loại này khuất phục để Khâu Bình nam nhân như vậy cũng cảm giác sỉ nhục. Nhưng là hắn biết mình đã không có lựa chọn khác. Nếu như lựa chọn được, dù cho là chính mình chết đi, hắn cũng sẽ không để cho Trương Vũ Thần chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nữ nhân nhưng là miệt thị nói rằng, ngươi phải biết ai mới là chủ nhân, ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả, ngươi chỉ cần phục tùng, chừng lớn con mắt của ngươi xem trọng người này. Hắn vốn là có thể sống sót, nhưng bởi vì ngươi nhu nhược mới bi thảm chết đi, lãnh khốc vô tình từ chối. Nữ nhân nhớ như ma quỷ không mang theo một tia nhân loại cảm tình. Hàn Sâm ngồi ở vũ đấu tràng bên trong, cảm thụ chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt. Tuy rằng thân thể tình huống cũng không tốt lắm, nhưng là trong đầu nhưng là một mảnh thanh minh. Khô cốt đế tâm cốt thập hưởng phía trước mấy vang đối với Hàn Sâm ảnh hưởng cũng không lớn. Hàn Sâm kỳ thực sớm là có thể giáng trả, bất quá bởi tâm cốt thập hưởng quan hệ. Lại làm cho Hàn Sâm phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Vì lẽ đó hắn cũng không có khởi xướng phản kích, mà là yên lặng mà chịu đựng tâm cốt thập hưởng sức mạnh. Cổ tà chú là bắt nguồn từ thượng cổ võ học bản thiếu. Thượng tà kinh, bản thân cùng, động huyền kinh, nhiễm hàn kinh, Các loại như vậy là một loại hoàn chỉnh có hệ thống công pháp tu luyện. Chỉ là bởi vì Thượng Tà Kinh thiếu hụt, bộ này hệ thống công pháp đã không thể có thể tái hiện nhân gian. Thượng Tà Kinh ở trong duy nhất vẫn tính là hoàn chỉnh kỹ xảo cũng chính là Cổ Tà Chú. Cổ Tà Chú bồn tầng thứ Hàn Sâm đều đã tiến hành luyện đến cực hạn. Bất Tử Chú cũng chính là Cổ Tà Chú. Sau đó như thế nào đi nữa luyện cũng không hội có tiến bộ. Nhưng là Khô Cốt Đế Tâm Cốt Thập Hưởng lại làm cho Hàn Sâm nhìn thấy Cổ Tà Chú kế tục xuống độ khả thi. Do Tâm Cốt Thập Hưởng gây ra trái tim hoạt động, là kích phát trái tim tiềm năng, khiến cho tự mình hủy diệt. Lúc này trái tim sản sinh động lực đã vượt qua Bất Tử Chú có khả năng tăng cường cực hạn. Loại này vượt qua cực hạn trái tim vận động, tuy rằng không giống như Cổ Tà Chú có thể là một loại siêu hạch cơ nhân thuật sử dụng. Thế nhưng là cho Hàn Sâm chỉ rõ một phương hướng, cho hắn biết Cổ Tà Chú cường hóa kỳ thực vẫn không có làm đến cực hạn. Trái tim sức mạnh kỳ thực còn có thể càng mạnh hơn. Hàn Sâm yên lặng mà ở cảm thụ Tâm Cốt Thập Hưởng cho hắn trái tim mang đến kích thích. Cảm thụ trái tim bộc phát ra vượt qua cực hạn sức mạnh. Thử nghiệm ghi nhớ lý giải loại kia tính bùng nổ sức mạnh. Đi tìm về Thượng Tà Kinh, những bộ phận khác đã không thể có thể. Thế nhưng Hàn Sâm hoàn toàn có thể chiếu con đường này kế tục tiếp tục đi. Khai sáng ra tàng chân, phá hư, trường sinh, bất tử bốn chú, sau đó đệ ngũ chú. Lại đem Cổ Tà Chú hướng lên trên đẩy lên một cấp độ. Đồng, theo thứ 9 tiếng tâm cổ âm thanh, Hàn Sâm cảm giác trái tim phảng phất là bị truyền vào hạt nhân động lực như vậy. Bùng nổ ra sức mạnh hầu như liền muốn đem trái tim chỗ cho nổ bể ra đến. Nhưng là Hàn Sâm trái tim nhưng như vậy là cứng cỏi cực kỳ bóng cao su như vậy. Bị sức mạnh kinh khủng kia tạo ra, hầu như chiếm cứ toàn bộ lồng ngực. Thế nhưng ở cái kia tâm khung xương tiếng qua đi, rồi lại co rút lại trở về. Trong vách coi như xuất hiện một điểm nhẹ nhàng vết rạn nứt. Cũng ở trong chớp mắt cũng đã bị bất tử chú chữa trị. Thế nhưng loại kia trái tim mãnh liệt hạt nhân nổ cảm xúc, lại làm cho Hàn Sâm hưng phấn hầu như liên là gọi ra. Trong lòng khung xương sức mạnh rót vào bên dưới, trái tim đã triệt để vượt qua bất tử chú có khả năng kích phát cực hạn. Hàn Sâm tinh tế dư vị loại cảm giác đó cùng sức mạnh bạo phát hình thức. Đây tương lai liền sẽ trở thành hắn khai sáng đệ ngũ chú nguyên thủy căn cơ. Hàn Sâm mê muội ở tâm cốt thập hưởng. Khô Cốt Đế cũng đã nhíu mày. Bộ xương như vậy trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ mặt. Theo Hàn Sâm tố chất thân thể, lại có thể chống đỡ đến tâm khung xương vang 9 lần. Trái tim vẫn như cũ vẫn không có vỡ tan. Điều này làm cho Khô Cốt Đế có chút hoài nghi mình lúc trước phán đoán. Nhưng là màu máu ánh mắt đến Hàn Sâm trên người, xác thực có thể nhìn ra thân thể của hắn tố chất còn không đạt tới đế cấp tiêu chuẩn. Đây lại để cho Khô Cốt Đế hơi nghi hoặc một chút. Đã đến mức độ này, Khô Cốt Đế tự nhiên cũng không thể có thể hạ thủ lưu tình. Đây thứ 10 vang dù như thế nào cũng phải đập xuống. Ta liền không tin, ngươi còn có thể vượt qua ta đây mạnh nhất thứ 10 vang. Khô Cốt Đế toàn thân sức mạnh ngưng tụ ở tay trái nắm đấm bên trên. Một quyền tàn nhẫn mà hướng về trong tay tâm khung xương gõ xuống đi. Cong, khủng bố tiếng trống hầu như ngưng tụ thành thực chất. Không chỉ là Hàn Sâm trái tim chịu đến xung kích, vẻn vẹn chỉ là cái kia tiếng trống tạo thành dư âm, liền đem vũ đạo tràng cấm chỉ triệt để phá hủy. Bốn phía bậc thang cùng vách đá bị chấn động tan vỡ vỡ vụn. Toàn bộ vũ đạo tràng đều cơ hồ bị lật tung. Đầu đầu cũng có tung bay bụi trần. Khâu Bình xem trong mắt hầu như liên là phun ra lửa. Nhìn chằm chằm vũ đạo tràng bên trong, nữ nhân nhưng là một mặt cười gằn cùng vẻ đùa cợt. nhưng là đợi cái kia bụi trần hạ xuống, đã thấy Hàn Sâm vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ. Tình hình xem ra tựa hồ còn hơn hồi nãy nữa muốn khá một chút. Nhẹ nhàng xóa đi khóe miệng máu tươi, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, Hàn Sâm dĩ nhiên trực tiếp đứng lên, xem ra không tốn sức chút nào, tựa hồ căn bản không có bị thương như vậy. Cách chương.